Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1211, dù lớn thế nào cũng là con gái út của mẹ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, trước đây đồ đạc trong nhà máy đều là do mẹ làm sao công thấy bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cái đó à, là do mẹ với mấy chị em tốt trong thôn, còn có bác hai các con cùng nhau giúp đỡ, dọn dẹp sạch sẽ lắm. Chẳng phải là nghĩ đến việc sau khi con về, nếu cần gấp, thì có thể trực tiếp sử dụng sao? Mẹ Thẩm nói một cách thản nhiên, nhưng Thẩm Nghiên lại rất cảm động. Mẹ, cảm ơn mẹ, con thấy bên đó đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mẹ vất vả rồi, trước đây con không ở nhà, chuyện nhà máy đều là do một mình mẹ lo lắng. Diệu diệu thần kỳ, chuyện này thì có gì? Mấy đứa còn phải bận rộn học hành, chẳng lẽ mẹ không biết? Đã biết rồi, chắc chắn là không thể để mấy đứa tiếp tục vất vả. Ngày nào mẹ cũng ở trong thôn, chỉ là xuống ruộng làm việc, đến đây trông coi một chút, không tốn bao nhiêu công sức. Vâng ạ, dù sao thì cũng cảm ơn mẹ. Thẩm Nghiên làm nũng một trận, mẹ Thẩm ngoài mặt thì chê bai, nhưng khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai. Thôi được rồi, lớn như vậy rồi, còn làm nũng. Thẩm Nghiên hừ hừ, lớn thế nào cũng là con của mẹ. Phải, lớn thế nào cũng là con gái út của mẹ. Mẹ Thẩm nói với vẻ không vui. Tuế Tuế vừa nhìn thấy mẹ làm nũng, liền muốn mẹ ôm, Thẩm Nghiên ôm con bé, cũng không quên ôm Lục Cẩn Dương. Khiến Lục Cẩn Dương ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Cô út, cháu là con trai lớn rồi. Lục Cẩn Dương nhỏ giọng nói, Thẩm Nghiên ra vẻ không quan tâm. Con trai lớn thì sao? Trong mắt cô, con trai lớn cũng là con nít, có thể ôm. Thẩm Nghiên nói xong, Lục Cẩn Dương càng thêm ngại ngùng. Buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong, Thẩm Nghiên gọi mọi người lại, sau đó bắt đầu nói với mọi người một số chuyện của nhà máy. Sau đó nói rõ một số quy định với mọi người. Cần phải nói rõ một chuyện là, nhà máy không thể tuyển người thân. Nếu người này có năng lực, có thể dựa vào nỗ lực của mình để đi làm. Nhưng nếu người này không có năng lực, vậy cũng không thể ỷ vào việc là người thân mà muốn làm gì thì làm. Đây là điều nhà máy không cho phép. Mọi người đều không có ý kiến gì, nói cho cùng. Thẩm Nghiên làm vậy cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Nếu người thân nào cũng đến nói quan hệ nói tình cảm, làm sao mà quản lý hết được? Còn có đến lúc đó người thân tác quái tác quái trong nhà máy, ỷ vào việc mình là người thân của ông chủ, đến lúc đó nhà máy chắc chắn sẽ loạn. Cho nên đồng ý với quy định này, có thể tránh cho tình huống này xảy ra. Yêu cầu của Thẩm Nghiên đối với mọi người rất đơn giản, chính là không cho phép người thân đến đây đi cửa sau. Chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình để vào nhà máy. Còn có một số điều cần chú ý, Thẩm Nghiên cũng ghi chép lại, mọi người cùng nhau xem. Đều không có ý kiến gì. Còn có một số tiêu chuẩn tuyển người của nhà máy. Nhà máy chúng ta chủ yếu là làm đồ ăn, cho nên vấn đề vệ sinh nhất định phải rất nghiêm ngặt. Mỗi ngày nhà máy đều phải khử trùng. Còn có vấn đề vệ sinh, không chỉ là vệ sinh của công nhân, vấn đề vệ sinh của nhà máy cũng phải chú ý. Nhất định không thể để xảy ra chuyện mất vệ sinh. Mấy người liên tục gật đầu. Đây là điều đương nhiên, đồ của chúng ta là phải bán ra nước ngoài, không thể mất mặt đến nước ngoài. Còn có chuyện tuyển người, cần người không tham lam, còn có một số công thức bí mật, cần phải giao cho người nhà. Công thức quan trọng nhất phải nắm trong tay người nhà mới yên tâm, một số việc lặt vặt có thể giao cho nhân viên làm. Cách chương